Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đắc tội với nhân tài các thế gia ở thành Thiên Lăng và đệ nhất đại tông. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được sẽ có điều gì đang chờ hắn. Núi Thiên Lăng nguy nga trải dài, chứa đầy sự cám dỗ vô tận, nhưng lại giống như một con hổ khổng lồ dữ tợn chống trời, để lộ răng nanh lạnh lẽo, há to miệng. Chuyến đi này cửu tử nhất sinh, nhưng Lâm Nhất không thể không đi, không có lý do nào để sợ hãi. Hắn tự nhủ, chỉ cần không có cao thủ tiền bối phá hoại quy tắc, cho dù Thất Tú Thiên Lăng tề tựu, kiếm trong tay hắn cũng có thể giết ra một con đường máu. Huống hồ hắn là kiếm khách, vốn đã nhảy múa trên mũi đao. Kiếm ý tiên thiên vốn phải mài giũa trong sinh tử mới có thể mài ra được mũi nhọn sắc bén nhất, mới có thể tỏa sáng rực rỡ, làm kinh ngạc tám phương lúc xuất kiếm. Kiếm này không sợ sinh tử, tâm này quyết tiến không lùi. Trong dãy núi Thiên Lăng dài vô tận, kiếm quang hào hùng chọc thủng trời xanh kia tỏa ra uy áp vô thượng. Cho dù là cao thủ cảnh giới thiên phách đối diện với kiếm quang đáng sợ, e rằng cũng sẽ cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Hai ngày trước, khi kiếm quang mới xuất hiện, nơi này đã thu hút rất nhiều võ giả đến xem. Mọi người tụ tập trên một hoang nguyên của dãy núi, ngắm nhìn từ xa, không dám tùy tiện tiến tới. Bọn họ đều đang chờ đợi. Đợi kiếm quang kia hoàn toàn xé rách lối vào bí cảnh mới là thời cơ thật sự để tiến vào trong đó. Nếu không, tùy tiện đi vào, không chết cũng bị thương. Mỗi lần có bí cảnh xuất hiện ở Lôi Châu đều sẽ thu hút nhân tài và thế lực bốn phương lũ lượt kéo đến, tạo thành quang cảnh một đại hội quần hùng chân chính. Thành Thiên Lăng ở Lôi Châu chỉ là một trong bảy tòa thành chính, nhưng nội hàm của nó lại không hề thua kém châu thành nào ở bên ngoài. Khi Lâm Nhất cưỡi huyết long mã lặng lẽ đi đến một ngọn núi ở bên rìa mới hiểu được một ít về độ rộng quan hệ, độ sâu nội tình của nó. Hoang nguyên rộng rãi dưới kiếm quang người đông như kiến, dày giặc san sát, khiến người ta nhìn vào phải cảm thán. Sức hấp dẫn của bí cảnh này còn lớn hơn gấp mấy lần so với buổi đấu giá tử vong trước kia. Sức hút lớn đến mức có thể gọi là khủng khiếp. Trên bầu trời xung quanh thỉnh thoảng lại có bóng người bay qua, còn có nhiều cao thủ cưỡi yêu thú phi hành lượn vòng bên trên. Náo nhiệt thật. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhất âm thầm chậc lưỡi. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn ra xa, hướng về kiếm quang hào hùng thô to đâm thẳng lên trời mây ở giữa dãy núi. Hắn mơ hồ cảm giác được một sự dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ mà khó hiểu. Có lẽ là làn sóng dao động từ bí cảnh thoát ra ngoài qua khe nứt. Không hổ là bá chủ duy nhất của Nam Vực khi xưa. Duy kiếm độc tôn, chớ dám không tuân, có thể hô khẩu hiệu thế này thì có thể tưởng tượng ra phong thái của kiếm tông năm xưa. Lâm Nhất đứng nhìn từ xa, không hành động tùy tiện. Hắn biết tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông chắc chắn có thể đoán được mình sẽ tới. Ánh mắt hắn tùy ý lướt qua một vòng, nhìn thấy nhiều đệ tử mặc đồng phục của Tiêu Vân Tông. Ánh mắt vô cùng sắc bén rà quét trong hoang nguyên người người qua lại. Rõ ràng là đang tìm kiếm ai đó. Tìm ta sao? Xét về độ rộng lớn nhân lực và thế lực thì chắc chắn là Tiêu Vân Tông, đệ nhất đại tông của thành Thiên Lăng, đứng hàng đầu. Lực lượng điều động của tông môn nhiều hơn thế gia gấp mấy lần. Cách chương